Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 51, anh nói anh là Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm sống chung. Ngu Dật Hàm, một tiếng. Vậy bà ngoại và Tiểu Phong thì sao? Anh sẽ tìm người đến chăm sóc họ. Đó cũng là lý do anh không muốn giấu bà ngoại. Ngu Dật Hàm nói, Quý Tiêu, cơ thể của em hiện tại cần được chăm sóc kỹ lưỡng, không thể chăm sóc người khác nữa. Quý Tiêu luôn có sức khỏe tốt, hắn không cảm thấy mình cần người chăm sóc. Nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ là của cả hắn và Ngu Dật Hàm, sức khỏe của đứa trẻ quan trọng, liên quan tới cả đời đứa bé, không thể coi nhẹ. Cuối cùng hắn vẫn không từ chối. Hắn chỉ hỏi, anh định nói với bà ngoại và Tiểu Phong thế nào? Ngày mai em sẽ biết, ngủ ngon đi. Sáng sớm, Quý Tiểu Phong ghé trên kệ ngắm chậu hoa sao đầy sương, hỏi Quý Tiêu. Anh ơi, hoa này em cũng đã thấy ở nhà mình rồi, có phải là hoa sao không? Quý Tiêu, một tiếng, Quý Tiểu Phong là một đứa trẻ, không nhận ra rằng việc đặt hoa giải như hoa sao ở một biệt thự sang trọng là có gì sai. Mắt sáng long lanh nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti, thán phục. Hoa này đặt ở đây thật đẹp quá. Đẹp chỗ nào, chỉ là hoa dại thôi mà. Quý Tiêu nhớ lại lời Ngu Dật Hàm nói hoa sao giống anh, hơi lúng túng lẩm bẩm. Chắc chắn là đẹp mà. Anh không tin thì hỏi siêu nhân cánh lớn đi. Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh Quý Tiêu, nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rất đẹp. Quý Tiêu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Quý Tiểu Phong gọi, anh ơi, siêu nhân cánh lớn, các anh nhìn kìa, mặt trời mọc rồi. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển đẹp quá. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm nhìn theo tiếng gọi, quả nhiên thấy mặt trời mọc, ánh sáng màu hồng tím trải rộng khắp bầu trời, mặt biển rực rỡ ánh sáng đỏ, ngay cả hoa sao khẽ lay động theo gió cũng phản chiếu màu hồng nhạt. Cả ba người vui vẻ ngắm cảnh mặt trời mọc một lúc, Quý Tiêu nhớ ra gì đó, hỏi Ngu Dật Hàm. Gần đây anh đổi ảnh nền trên mạng vũ trụ, chắc là chụp ở đây, ở cảng Pích phải không? Ngu Dật Hàm đáp, là em gái họ của anh, Đường Hân Nguyệt chụp. Em quên rồi à, lần đó chúng ta ngồi trên trực thăng, con bé đã chụp một đám mây hình trái tim màu hồng. Thì ra là em gái họ của anh, lúc đó em chỉ nghĩ đến việc làm sao để chữa bệnh cho Tiểu Phong, không chú ý gì xung quanh. Quý Tiêu cười hỏi, anh luôn để ảnh nền mặc định, sao bỗng nhiên thay thành bức ảnh đó? Đương nhiên là, Ngu Dật Hàm nghiêng người về phía hắn, khẽ trêu chọc. Để kỷ niệm ngày tàu vũ trụ đâm vào trái đất. Tàu vũ trụ đâm vào trái đất là câu chuyện mà Quý Tiêu từng đùa với Quý Tiểu Phong, kể về cách hắn gặp Ngu Dật Hàm, sau đó Quý Tiêu đã nói lại cho Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu đỏ mặt, nhìn vào mắt Ngu Dật Hàm, ánh mắt hắn hơi rung động. Họ từng như hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau, cho đến một ngày, chuyện ngoài ý muốn ập đến, cuộc sống của họ giao nhau, duyên phận của họ lại trở thành một đường thẳng. Ngu Dật Hàm vốn muốn để Quý Tiểu Phong ở lại chơi thêm chút nữa vì cậu bé rất vui. Nhưng nghĩ đến việc bà ngoại lâu rồi chưa gặp Quý Tiểu Phong. Sáng hôm đó, anh và Quý Tiêu cùng đưa Quý Tiểu Phong đi ăn sáng rồi đưa cậu bé về. Ngồi trên xe, Quý Tiêu nhắc nhở Quý Tiểu Phong, về nhà nhớ nói với bà ngoại thế nào chưa? Biết rồi à, nói là đến chơi với anh Tiểu Hàm thôi. Không thể để bà ngoại biết Tiểu Phong bị bệnh, bà sẽ lo lắng. Quý Tiêu vỗ vai Quý Tiểu Phong, tốt lắm, lớn rồi, không cần anh nhắc nhở nữa. Quý Tiểu Phong nghe vậy vui mừng lắm, nói, mắt Tiểu Phong khỏi rồi, cũng lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sau này em có thể đi chơi với anh không? Đi chơi với anh làm gì? Quý Tiêu hỏi, trước đây anh đi ra ngoài, lúc nào về nhà cũng bị thương, lại rất mệt, nếu Tiểu Phong cũng đi, em có thể giúp anh. Còn những người nói xấu anh, Tiểu Phong có thể đánh họ. Ngu Dật Hàm nghe vậy, nhìn Quý Tiêu, nhớ lại những gì hắn đã trải qua khi còn nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh thoáng tối lại. Quý Tiêu cảm thấy ấm lòng khi nghe Quý Tiểu Phong nói vậy, nhưng vẫn nói với cậu bé. Không được, không được đi theo anh ra ngoài, không được đánh nhau. Tại sao, anh nói em lớn rồi, anh có thể đánh nhau, sao Tiểu Phong không được? Quý Tiểu Phong ngạc nhiên hỏi, vì hiện giờ em chưa đủ lớn. Quý Tiêu lúng túng trả lời, lúc anh bằng tuổi em cũng không đánh nhau đâu. Quý Tiểu Phong nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói. Vậy, em cũng tìm người trồng dâu tây cho em, biến em thành người lớn là được rồi. Quý Tiêu vội vàng kéo cậu bé lại. Đừng nói linh tinh, Quý Tiểu Phong nói, Anh chính là như vậy mà lớn lên. Anh nói rồi, anh đã được siêu nhân cánh lớn trồng dâu tây, từ cậu bé thành đàn ông. Quý Tiêu đỏ mặt, nói không ra lời. Em, anh, Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, cười thầm. Quý Tiêu vì muốn Quý Tiểu Phong tránh khỏi những câu chuyện không phù hợp đã nói một lời dối dễ thương như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, việc này cũng có những vấn đề tiềm ẩn. Từ những lời của Quý Tiểu Phong vừa rồi có thể thấy rằng điều này có thể khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Ngô Dật Hàm nghĩ một chút, rồi giúp Quý Tiêu giải thích với Quý Tiểu Phong. Tiểu Phong, trồng dâu tây là chuyện phải chờ đến khi em 18 tuổi mới làm được. Chỉ khi em 18 tuổi, em mới thực sự là người lớn. Quý Tiểu Phong đếm trên tay, bắt đầu trầm tư. Á, lâu quá vậy, Tiểu Phong còn phải đợi rất lâu mới lớn được sao? Vội vàng lớn lên làm gì? Quý Tiêu an ủi Quý Tiểu Phong. Trẻ con thì làm những việc mà trẻ con phải làm. Khi em lớn lên, tự nhiên sẽ trở thành người lớn mạnh mẽ thôi. Vậy anh thì sao? Anh luôn bảo vệ Tiểu Phong, Tiểu Phong cũng muốn bảo vệ anh. Quý Tiểu Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nâu giống hệt Quý Tiêu, phản chiếu lại Quý Tiêu. Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, rồi nói với Quý Tiểu Phong. Anh hai em đã có người bảo vệ rồi. Anh sẽ bảo vệ anh hai em giúp em. Em phải nghe lời anh hai. Quý Tiểu Phong yên tâm, nghiêm túc nói. Được, Tiểu Phong sẽ nghe lời anh, cố gắng lớn lên. Quý Tiêu khẽ động ít hầu. Ban đầu muốn nói hắn không cần người bảo vệ, nhưng khi nhìn thấy vẻ yên tâm của Quý Tiểu Phong, cuối cùng hắn đành nuốt lại câu nói. Hắn nghĩ lại về quá khứ, có chút cảm khái, từ lần trên du thuyền đó, đúng là Ngô Dật Hàm đã bảo vệ hắn, nếu không, hắn thật sự không biết làm sao để vượt qua được. Trên đường đi, chiếc xe dừng lại ở một khu thương mại, Quý Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nhìn Ngô Dật Hàm. Ngô Dật Hàm ôm Quý Tiểu Phong ra khỏi xe, ra hiệu cho Quý Tiêu cùng xuống xem thử. Cảng Pích là khu du lịch nổi tiếng của Thanh Thành, phát triển rất mạnh mẽ, khu thương mại với những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập, trước các trung tâm thương mại còn bày một khu rừng đào nhân tạo để thu hút khách. Ngô Dật Hàm và Quý Tiêu đi qua khu rừng đào, cả hai đều nhớ lại lần trước khi cùng nhau đi đến hoa đào bốn mùa. Quý Tiêu nhớ lại lúc đó Ngô Dật Hàm ôm hắn, lúc bước lên cầu cổ. Anh vô thức muốn nắm tay nhưng hắn lại không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn nhói lên, lợi dụng cảnh vật rừng đào đông đúc, đứng cạnh Ngô Dật Hàm cũng không quá nổi bật. Hắn chủ động giơ tay, nắm lấy tay Ngô Dật Hàm. Ngô Dật Hàm hơi dừng lại, hiểu ý, nắm chặt tay Quý Tiêu, âm thầm đan 10 ngón tay vào nhau. Quý Tiểu Phong chạy xuyên qua rừng đào, háo hức nhìn ngắm xung quanh, không chú ý đến hai người phía sau. Ngô Dật Hàm dẫn Quý Tiêu và Quý Tiểu Phong vào một cửa hàng. Quý Tiểu Phong vừa bước vào đã thốt lên. Wow, nhiều mô hình siêu nhân quá. Quý Tiêu nhìn những mô hình cực kỳ sống động được bày đầy trên các kệ hàng. Giờ hắn mới hiểu mục đích của Ngô Dật Hàm khi dẫn họ đến đây. Quý Tiểu Phong vừa đi vừa nhận diện các mô hình. Cái này là siêu nhân ánh sáng Weirdo, vừa ngầu lại vừa hiền. Người thích anh ấy nhiều nhất. Cái này là thánh tử Carrot sau khi phá phong ấn. Trông giống với Ilua, siêu ngầu và mạnh mẽ. Đây là siêu nhân Mini Zone, sức chiến đấu yếu nhưng chạy nhanh và có thể đào đất. Trong phim hoạt hình rất vui, mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người cười. Quý Tiểu Phong đi đến cuối cùng, hưng phấn nói. Cái này là sứ giả mạnh nhất của đền thánh, siêu nhân cánh lớn Ilua. Ngô Dật Hàm nói với cậu bé, Tiểu Phong, nhìn thử xem, thích cái nào. Siêu nhân cánh lớn hầu hết thời gian đều là mặt không cảm xúc. Trong phim hoạt hình hiện tại anh ta chỉ có hai bộ trang phục khi ở đền thánh hoặc đi chiến đấu. Thực ra cũng không có nhiều sự lựa chọn. Ngô Dật Hàm đã liên hệ với nhà cung cấp, đặc biệt yêu cầu họ sản xuất thêm vài kiểu, nhưng chỉ thêm vài tư thế chiến đấu nhìn rất uy nghi. Quý Tiểu Phong đi quanh những mô hình siêu nhân cánh lớn, gãi đầu, mãi vẫn không chọn được. Sao vậy? Ngô Dật Hàm hỏi. Quý Tiểu Phong nhìn Ngô Dật Hàm, rồi nói, em thích siêu nhân cánh lớn đến trái đất, nhưng ở đây không có siêu nhân giống như anh Tiểu Hàm. Ngô Dật Hàm dừng lại, Quý Tiêu lén lút nhìn Ngô Dật Hàm, mỉm cười hài lòng. Xem ra, vị trí của Ngô Dật Hàm trong lòng Quý Tiểu Phong đã vượt qua siêu nhân cánh lớn rồi. Cuối cùng, Quý Tiểu Phong vẫn chọn một cái, mô hình đó là siêu nhân cánh lớn Ilo đang vươn cánh, như muốn bảo vệ điều gì đó. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, trông có chút ấm áp và mềm mại hơn. Cậu bé ôm nó vào lòng, như thể đã tìm được báu vật. Ngu Giật Hàm giúp Quý Tiểu Phong mua thêm những mô hình khác mà cậu bé thích, như siêu nhân ánh sáng Weeder, thánh tử Carrot và siêu nhân Mini-Zone. Quý Tiểu Phong vô cùng vui vẻ. Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu đưa Quý Tiểu Phong về nhà. Quý Tiểu Phong lập tức chạy tới ôm bà ngoại. Bà ngoại, ái chà, trở về rồi à? Bà ngoại cười, ôm lấy Quý Tiểu Phong, vừa sờ sờ đầu cậu bé. Con chơi bên nhà anh Tiểu Hàm có vui không? Bà ngoại hỏi, dạ, vui lắm ạ. Quý Tiểu Phong phấn khích nói, nhà của anh Tiểu Hàm đẹp lắm, giống như trong tivi vậy, không, còn đẹp hơn cả trong tivi nữa. Tiểu Phong chơi rất vui ở đó. Bà ngoại nghe xong, tuy cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng nghĩ có lẽ chỉ vì Tiểu Phong đã quen với cuộc sống khó khăn, khi thấy nhà người khác đẹp đẽ như vậy sẽ cảm thấy đặc biệt. Vì thế, bà chỉ cười và nói, được rồi, chơi vui là tốt rồi. Mọi người ngồi trong phòng khách một lúc, sau khi bà ngoại và Quý Tiểu Phong nói chuyện xong, Ngu Giật Hàm mới dừng lại, nhìn bà ngoại nói. Bà ngoại, hôm nay cháu qua đây, có chuyện muốn bàn với bà. Ừ, Tiểu Hàm, có chuyện gì cứ nói với bà ngoại. Bà ngoại cười nói, Ngu Giật Hàm liếc nhìn Quý Tiêu, rồi nói nhỏ. Bà ngoại, cháu muốn nói chuyện riêng với bà một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiêu đang nghĩ xem một lát nữa sẽ nói chuyện với bà ngoại thế nào. Nghe Ngu Giật Hàm nói xong thì có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng nói với anh. Anh cũng muốn tránh em à? Ngu Giật Hàm không phủ nhận. Quý Tiêu nhíu mày, còn định nói gì đó thì bà ngoại đã bảo. Tiêu Tiêu, con dẫn Tiểu Phong về phòng đi. Quý Tiêu bất đắc dĩ đành dẫn Tiểu Phong về phòng. Quý Tiêu đóng cửa, giúp Tiểu Phong xếp những món đồ chơi mô hình lên bàn học của cậu bé. Tiểu Phong nhìn những món đồ chơi, vui mừng không thôi. Tiểu Phong xếp hai món đồ, siêu nhân cánh lớn và siêu nhân ánh sáng, lại gần nhau một chút, rồi quay đầu hỏi Quý Tiêu. Anh ơi, siêu nhân cánh lớn đang nói chuyện với bà ngoại về cái gì vậy? Quý Tiêu cũng không biết, hắn không hiểu tại sao Ngu Giật Hàm lại tránh mặt hắn để nói chuyện với bà ngoại. Nhưng hắn biết Ngu Giật Hàm hiểu và quan tâm đến hắn, chắc chắn anh đã suy nghĩ đến cảm xúc của hắn, nên không có gì phải lo lắng. Hắn chỉ quay sang Quý Tiểu Phong nói, Tiểu Phong, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, Tiểu Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh Quý Tiêu. Quý Tiêu nghĩ rằng sau này sẽ không thể chăm sóc Quý Tiểu Phong suốt được, cảm thấy hơi áy náy, nhìn Quý Tiểu Phong rồi nói. Nếu anh nói là anh sắp sống chung với anh Tiểu Hàm, em có buồn không? Nụ cười trên mặt Quý Tiểu Phong quả thật phai đi chút ít, nhưng cậu bé nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Tiểu Phong tuy muốn ở cùng anh, nhưng cũng rất muốn anh hạnh phúc. Mỗi lần anh nhìn thấy siêu nhân cánh lớn là anh rất vui. Tiểu Phong thích anh và siêu nhân cánh lớn ở bên nhau. Ánh mắt Quý Tiêu chợt động, xoa đầu Quý Tiểu Phong. Ngoa, anh vẫn sẽ thường xuyên về thăm em. Sau khi Ngu Giật Hàm nói chuyện xong với bà ngoại, Quý Tiêu ra ngoài, nhìn anh một cái. Từ ánh mắt của Ngu Giật Hàm hắn hiểu là mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng hắn vẫn chưa biết bà ngoại nghĩ sao. Hắn hơi lo lắng nhìn bà ngoại, thấy biểu cảm của bà ngoại có vẻ khá vui vẻ, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Vào buổi trưa, khi Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm chỉ còn lại hai người trong bếp lúc nấu ăn, Quý Tiêu hỏi. Anh nói gì với bà ngoại vậy? Ngu Giật Hàm đáp, anh nói chúng ta đang ở bên nhau, Quý Tiêu suýt nữa làm rơi chào. Hắn thật không ngờ Ngu Giật Hàm lại đưa ra một cái tin động trời như vậy. Ngu Giật Hàm nói, anh muốn bà ngoại biết rõ quan hệ của chúng ta. Như vậy, anh chăm sóc cho hai người, bà ngoại sẽ không cảm thấy áy náy như vậy. Quý Tiêu dừng lại, nghĩ một chút, cũng không phản đối, chỉ hơi lo lắng hỏi. Bà ngoại biết em là Omega thì có phản ứng thế nào? Bà có thấy khó chịu không? Ngu Giật Hàm trả lời, anh nói là anh là Omega. Quý Tiêu ngẩn người, anh thật sự giả vờ là Omega đến nghiện rồi hả? Quý Tiêu vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút áy náy, thở dài. Chúng ta thế này rồi, họ sớm muộn cũng phải biết thôi. Nhưng vậy cũng cho họ chút thời gian để từ từ tiếp nhận. Hiện tại, nói anh là Omega sẽ khiến bà ngoại vui hơn là nói em là Omega. Quý Tiêu thấy anh nói cũng có lý, cũng không phản đối nữa, nhưng nghĩ rồi lại nói. Vậy còn không bằng anh nói chúng ta là bạn bè, bà nghĩ anh là một Omega đi theo một thằng con trai nghèo, chắc sẽ cảm thấy tội nghiệp cho anh lắm. Bà ngoại lúc trước cũng là tiểu thư của gia đình giàu có. Bà không phải vì gia thế mà thấy kỳ thị. Hơn nữa trong lòng bà luôn nghĩ em rất tốt, sau này sẽ thành người xuất sắc. Quý Tiêu nghe xong cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn nghĩ một lúc rồi cảm thấy có chút ngại, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại sẽ không nghĩ chúng ta yêu nhau mà nhất định phải sống chung, sẽ thấy ngượng lắm đấy chứ. Lớp người già thường bảo thủ mà. Không đâu, Ngu Giật hàm dừng một chút rồi nói. Bà ngoại nghĩ là anh có thai rồi. Bà muốn em chăm sóc anh. Cái gì? Quý Tiêu không thể tin nổi. Cái này là anh tự nói với bà ngoại à? Là em. Là em, Quý Tiêu vẫn chưa hiểu gì. Có lần em kể với bà ngoại chuyện Omega mang thai. Đang băn khoăn không biết có nên bỏ đi không. Bà ấy nghĩ là em đã làm cho một Omega có thai. Sau đó không thấy có tiến triển gì. Bà tưởng là hiểu lầm. Nhưng khi anh nhắc lại, bà mới hỏi anh. Anh mới thuận theo mà trả lời. Đúng. Quý Tiêu cười nhạo rồi thở dài. Cũng may bà giữ kín, không hỏi em câu nào. Sau khi cho gà vào nồi hầm, Quý Tiêu nhớ đến chuột thích ăn gà do hắn hầm, mới gọi điện cho chuột. Chuột đợi một lúc rồi mới nhấc máy. Anh Quý, nghe tiếng thở dốc bên kia, Quý Tiêu dừng lại một chút rồi hỏi. Lại đang bận à? Chuột cười khẽ. Cũng tạm thôi, gần đây sao vậy? Quý Tiêu hỏi. Tiểu Phong xuất viện rồi, vừa mới nói nhớ anh chuột của thằng bé lắm đấy. Tao bên này còn hầm gà nữa, chắc là chưa không tới được nhỉ? Cái gì? Ôi, lại lỡ rồi à? Chuột gào lên. Quý Tiêu cũng có chút tiếc nuối. Hắn nói, vẫn như mọi khi, để lại cho mày một cái chân, mai mày tới lấy nhé. Nhưng mai chắc tao sẽ không ở đây đâu. Hả, sao vậy? Quý Tiêu hơi ngại. Tao và anh ngu của mày sẽ sống chung. Chuột vui vẻ cười rộ lên. Vậy thì tốt quá rồi. Sau đó, cậu ta ngừng lại, có chút lo lắng. Hai người đã nói với bà ngoại thế nào? Quý Tiêu đáp, Ngu Giật hàm nói anh ấy là Omega, còn có thai nữa. Anh Ngu thật sự yêu mày lắm đấy. Chuột thán phục, rồi lại cười nói. Ha ha, anh Quý, chẳng lẽ một thời gian nữa tao có thể ăn kẹo mừng của hai người rồi? Cái gì mà kẹo mừng? Quý Tiêu đỏ mặt, không nói nữa, tao cúp máy đây. Sau khi tắt điện thoại, Quý Tiêu thấy Ngu Giật hàm đang nhìn hắn đầy ý cười. Hắn càng cảm thấy ngại hơn. Hắn nhỏ giọng trách, cười cái gì vậy? Nhanh lên, lại đây giúp em, chúng ta nhanh nhanh ăn cơm đi. Buổi trưa, mọi người cùng ngồi ăn cơm. Quý Tiêu như thường lệ gắp thức ăn cho bà ngoại và Tiểu Phong. Ngu Giật hàm múc cho Quý Tiêu một bát canh gà, nhỏ giọng nói. Uống chút canh gà đi, tốt cho cơ thể. Chưa kịp nói xong, đã nghe bà ngoại nói với Ngu Giật hàm. Tiểu hàm à, uống thêm chút canh gà, tốt cho sức khỏe. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật hàm cao 1m9 bị bà ngoại coi là một Omega mang thai. Hắn cúi đầu trộm cười không ngừng. Tiêu Tiêu, đừng chỉ lo gắp thức ăn cho bà và Tiểu Phong, có múc canh cho Tiểu Hàm chưa? Bà ngoại hỏi, chắc chắn là múc rồi. Quý Tiêu cố gắng kiềm chế ý cười, nói với bà ngoại, hắn đẩy bát canh về phía Ngu Giật hàm, rồi ghé sát vào tai anh, trêu. Nào nào, vợ ơi, uống chút canh mà chồng tự tay múc cho em nhé. Ngu Giật hàm nhìn nụ cười đùa giỡn của Quý Tiêu, nhướng mày, rồi cũng ghé sát vào hắn, thì thầm. Tối nay về nhà, để em xem ai là chồng, ai là vợ nhé. Anh, mặt Quý Tiêu đỏ bừng, giận dữ đến mức định giơ chân đá anh. Cái bàn bị đá một cái, may mà Ngu Giật hàm kịp thời giữ chặt bàn, Quý Tiêu cứng đờ không dám động đậy. Bà ngoại trách, cái gì vậy? Quý Tiểu Phong đang chuyên tâm gặm cái đùi gà, vui vẻ ăn uống, cúi đầu nhìn một cái rồi ấp úng. Vừa rồi hình như anh hai vô tình đá phải bàn đấy. Cậu bé nuốt miếng thịt trong miệng, nhìn Quý Tiêu rồi thắc mắc. Anh không dùng nhiều sức mà, sao mặt lại đỏ hết thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là đá phải chỗ nào rồi. Tiêu Tiêu, con cẩn thận nhé. Bà ngoại khuyên, khụ, vâng. Quý Tiêu ngượng ngùng ho một tiếng, mặt đỏ bừng ngồi lại ngay ngắn, cúi đầu uống canh. Bà ngoại thở dài rồi lại nói với Ngu Giật hàm. Tiểu hàm, tính cách Tiêu Tiêu nhà chúng ta rất ổn trọng. Hiểu chuyện lắm, cũng biết quan tâm người khác. Chắc giờ đang ngồi gần con nên có chút ngại ngùng, đừng để tâm nhé. Ngu Giật hàm khẽ cười, nhìn đôi tay đỏ ửng của Quý Tiêu, rồi nói với bà ngoại. Bà ngoại, con hiểu rồi. Cách chương.